Chương 247, Tứ Cực Hung Linh Trận. Thanh Sắc Đại Ngư lấy được Cửu Chuyển Yêu Thần Quyển, cũng là vui sướng ở đó trung bơi qua bơi lại, nếu không phải Thi Quỷ sớm bị Bạch Cốt Trận Đồ thu, chỉ sợ thật đúng là phải bị này Thanh Sắc Đại Ngư bắt tỉ thí một phen. Bạch Cốt Trận Đồ cuốn bên dưới, kia nhất phương thiên địa làm loại, nhất thời trở nên trống rỗng, cũng còn khá, Lâm Phi cuối cùng vẫn có chút liêm sỉ, đúng hẹn cho Phương Tuấn để lại một thành. Lâm Phi hướng về phía Phương Tuấn chắp tay, đa tạ, Phương sư huynh. Ha ha, là ta tài nghệ không bằng người, không gánh nổi những thứ này linh vật, cũng không oán được người khác, bất quá ta ngược lại là rất tốt kỳ, ngươi chính là mệnh hồn nhị kiếp, lại có chém chết quỷ vương thực lực, không biết là một nhà kia vậy một phái đệ tử. Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái, rất dứt khoát trả lời, há, ta là Vạn Thú Sơn đệ tử, ta gọi là Ôn Hầu. Vốn là, Ôn Hầu được Cửu Chuyển Yêu Thần Quyển, chính nhất mặt vui mừng, lại thình lình nghe Lâm Phi một câu nói như vậy, nhất thời liền lão đảo một cái, thiếu chút nữa không có té lăn trên đất. Má nó, Lâm sư huynh, ngươi không nên làm sự tình a. Được, Vạn Thú Sơn Ôn Hầu, ta ghi nhớ, ngày khác nếu là đã có thành tựu, bên ta Tuấn nhất định tới cửa lãnh giáo. Được rồi, được rồi. Lâm Phi nở nụ cười, mang theo Ôn Hầu đi nha. Hai người ra lăng mộ, Ôn Hầu còn có chút sợ, dù sao, đó là U Minh Tông xếp hàng thứ hai đệ tử chân truyền a. Ta nói, Lâm sư huynh, ngươi lần này cán sự tình cũng không nhỏ, này một mảnh vô biên phế tích chính giữa, U Minh Tông đệ tử đông đảo, nghe nói còn có mấy vị trưởng lão chính đang chạy tới, ngươi có muốn hay không trốn trước tránh đầu gió? À, Lâm Phi mặt đầy không khỏi, ta tại sao phải trốn? Ngươi, Ôn Hầu một trận nổi đoá, ngươi đoạt Phương Tuấn một đống lớn linh vật, vạn nhất bị U Minh Tông biết, có thể với ngươi từ bỏ ý đồ. Làm sao biết, đoạt Phương Tuấn một đống lớn linh vật, không phải là Vạn Thú Sơn Ôn Hầu ấy ư, có quan hệ gì với ta? Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái, không có chút nào gánh nặng đáp. Ôn Hầu nghe lời này một cái, tại chỗ thiếu chút nữa khóc, Lâm sư huynh, ngươi không nên làm sự tình có được hay không, ta một cái mệnh hồn lục kiếp tiểu tu sĩ, kia chống lại U Minh Tông trả thù, nếu không ngươi trở về với Phương Tuấn trong vắt một chút, liền nói ngươi mới vừa nói sai lầm rồi, ngươi không phải là Vạn Thú Sơn Ôn Hầu, ngươi đoán hắn có tin hay không? Ê, được nhiều như vậy linh vật, hai tâm tình người ta cũng là không tệ, ngồi ở Thanh Sắc Đại Ngư trên lưng, vừa nói chuyện, một bên chạy trở về, nhưng mà, ở vượt qua một dãy núi thời điểm, Lâm Phi đột nhiên nhướng mày một cái, ánh mắt nhìn về một mảnh thung lũng, nơi đó thật giống như có người ở động thủ. À, Ôn Hầu sợ hết hồn, cũng không dám lên tiếng, học Lâm Phi dáng vẻ, đứng ở Thanh Sắc Đại Ngư trên lưng nhìn, quả nhiên, trước mặt không sai biệt lắm bên ngoài mấy chục dặm một mảnh thung lũng, nói đạo kiếm quang trùng thiên, yêu phong gào thét, cuồn cuộn yêu khí sôi trào, xa xa nhìn lại, giống như bão cát đánh tới, bên trong còn có một nhiều tiếng trầm thấp tiếng chuông không ngừng vang lên, mơ hồ còn có thể thấy kia yêu phong kiếm quang bên trong, thỉnh thoảng có cái gì khổng lồ bóng đen hạ xuống, mỗi một lần bóng đen kia hạ xuống, cũng có thể cảm giác được đại địa có chút rung rung. Đi, đi qua nhìn một chút, Lâm Vi nhất thời hai mắt tỏa sáng, chờ một chút, Ôn Hầu lại nhíu mày một cái, chỉ xa xa kia trùng thiên kiếm quang, Lâm sư huynh, thật sự muốn là Ly Sơn kiếm phái nhân, Ly Sơn kiếm phái sao? Lâm Phi một câu nói xong, chạy thẳng tới kia phiến thung lũng đi, Ôn Hầu nhìn một cái như vậy, cũng không khỏi không đau khổ gương mặt, với sau lưng Lâm Phi chạy tới, quả nhiên, trong hẻm núi đang có một trận chiến đấu, một phe là bốn vị yêu tướng, đều là cao mười mấy trượng thân thể, cả người trên dưới yêu khí đậm đà, nhìn một cái chính là lục kiếp trên, chẳng qua là, cũng không biết trải qua cái gì, bốn vị này yêu tướng trên người vết thương chồng chất, sau lưng càng là yêu binh yêu tốt đảo đầy đất, máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi. Nồng nặc huyết tinh chi khí tràn đầy toàn bộ thung lũng, lúc này, bốn vị này người bị thương nặng yêu tướng, chính phân biệt thúc giục bốn cái pháp khí, chung, đỉnh, phủ, ô dù, đem mười mấy tu sĩ vững vàng vây khốn, liếc nhìn lại, chỉ thấy hắc khí trận trận linh quang lượn lờ, đây ít nhất là ba mươi mấy cái cấm chế dương phù pháp khí, tứ cực hung linh trận, Lâm Phi chẳng qua là nhìn một cái, cũng không khỏi nhíu mày, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh hung trận một trong, uy lực to lớn, có thể so với một món chân chính pháp bảo. Đám này Ly Sơn kiếm phái đệ tử có chút xui xẻo a, lại bị này tứ cực hung linh trận cho khốn trụ. Lâm Phi lại nhìn một cái, tứ cực hung linh trận chính giữa, mười mấy Ly Sơn kiếm phái đệ tử, đã sớm người người mang thương, kiếm quang ảm đạm, chân nguyên yếu ớt, một thân thực lực mười phần chỉ còn một thành, mặc dù có thể chống đỡ đến bây giờ, toàn dựa vào một vị mệnh hồn lục kiếp tu sĩ trẻ tuổi, người này lấy một tấm thần phù bảo vệ tự thân, một người một kiếm độc đấu tứ cực hung linh trận, cuối cùng một chút không rơi xuống hạ phong, là Trình Hoa. Ôn Hầu nhất thời thét một tiếng kinh hãi, nói đến Trình Hoa, ở Vu Hải cũng là đại danh đỉnh đỉnh, đứng hàng Ly Sơn kiếm phái chân truyền thứ tư, tu luyện chính là Lục Yêu Kiếm Kinh, 10 năm trước bị đưa tới Tang Trung giới, chém chết yêu vật quỷ vật vô số, danh tiếng cực lớn, thậm chí có thể cùng Trung Dương Vương cảnh sánh vai, không nghĩ tới lại ở chỗ này bị bốn vị yêu tướng dùng tứ cực hung linh trận khốn ở. Đương nhiên, Trình Hoa mình cũng không nghĩ tới. Vốn là, lần này bước vào này vô biên phế tích, Trình Hoa có thể nói là xuân phong đắc ý, liên tiếp được hai lần cơ duyên lớn, lần đầu tiên là được một tấm kim cương bất diệt phù, một khi sử dụng, chính là chư tà không dính vạn kiếp bất xâm, ngay cả kim đan tông sư cũng có thể ngăn cản một, hai, lần thứ hai chính là phát hiện một tòa cổ đại dược viên, cũng không biết là vị nào thượng cổ tu sĩ lưu, trong đó linh thảo linh dược vô số, giống như thế ngoại đào nguyên, chờ đến Trình Hoa từ dược viên đi ra, lại bị bốn đầu lục kiếp yêu tướng tập kích, một trận đại chiến, lưỡng bại câu thương, bốn vị lục kiếp yêu tướng ngã gục, mang đến mười mấy sư đệ, tất cả đều là người bị thương nặng, nhưng là Trình Hoa tuyệt đối không ngờ rằng, ở nơi này muốn chết trước mắt, bốn vị lục kiếp yêu tướng đột nhiên sử dụng bốn cái dương phù pháp khí, bày ra tứ cực hung linh trận, cuối cùng đem một đám người vững vàng vây khốn, lần này cũng có chút hung hiểm, chính mình tuy có kim cương bất diệt phù hộ thân, nhưng là muốn phá trận nhưng là muôn vàng khó khăn, xem xét lại kia bốn cái yêu tướng, lại thừa cơ hội này chữa thương, đang ở từng điểm khôi phục như cũ, lại như vậy trì hoãn nữa, chờ đến kia bốn cái yêu tướng hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ là chính mình tử kỳ, trừ phi, có người có thể vào lúc này xuất thủ cứu giúp, nhưng là này hoang giao giả ngoại, ai sẽ không việc gì chạy tới cứu người.